Chương 1511, thời không tu hành hệ thống. Ý niệm trở về bản tôn, thân thể từ dưới đất bò dậy. Vô cùng nóng nảy kiếm tổ cùng lôi tổ, thấy cảnh này, trợn mắt liễu lưới. Thỉnh ha ha ha, tỉnh. Phương thần ngẩng đầu nhìn đến điên cuồng kiếm tổ cùng lôi tổ, có chút sững sờ. Phương thần, ngươi không sao chứ? Lôi tổ kéo lại cánh tay của hắn dò hỏi. Phương thần lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Thế nào đạt được truyền thừa sao? Kiếm tổ đôi mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Cốt tổ truyền thừa, can hệ trọng đại. May mắn không làm nhục mệnh. Phương thần nhếch miệng cười nói. Nghe vậy, hai vị lao tổ phảng phất hài đồng đồng dạng, cao hứng nhảy dựng lên. Cũng khó trách bọn hắn dạng này. Cốt tổ đối với nhân tộc ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Hai người bọn họ cơ hồ là nghe cốt tổ truyền kỳ lớn lên. Khi còn bé, bọn hắn dùng cốt tổ làm mở mục tiêu, âm thầm thề, tương lai nhất định muốn siêu việt cốt tổ. Nhưng mà, chân chính chờ bọn hắn đạt tới độ cao nhất định sau mới phát hiện, cốt tổ cùng bọn hắn, căn bản không phải một cái cấp độ cường giả. Muốn đạt tới cốt tổ loại kia trình độ, cả đời vô vọng. Cốt tổ lưu lại truyền thừa, vô tận tuế nguyệt đến nay, không ai có thể đạt được. Mà, lại bị phương thần đạt được. Thật sao kiếm tổ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Phương thần gật đầu. Ngươi cũng là ra nên hồ đồ rồi, nếu là không chiếm được truyền thừa, hắn có thể còn sống đi ra không? Lôi tổ nói. Kiếm tổ sờ lên đầu của mình, lung tung nói, ta cảm giác chính mình thân ở mộng ảo bên trong. Hai vị lao tổ phi thường kích động, một lúc lâu sau mới từ từ bình tĩnh lại. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đạt được cốt tổ truyền thừa. Lôi tổ hít sâu một hơi nói, cốt tổ truyền thừa, phi thường cường đại, nếu ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận, tương lai coi như không cách nào trở thành cốt tổ như vậy trình độ, cũng có thể chấn nhiếp toàn bộ vũ trụ. Đúng vậy a, thừa dịp nhanh lĩnh hội cốt tổ truyền thừa. Kiếm tổ thúc giục nói. Lúc này, phương thần mới nhớ tới. Hai vị lao tổ, thời gian 3 năm đã đến, truyền thừa tổ địa đóng lại không có phương thần hỏi. Hai vị lao tổ cùng nhìn nhau. Sau đó mở to hai mắt nhìn, nhìn xem phương thần. Thế nào truyền thừa tổ địa đóng lại phương thần coi là, truyền thừa tổ địa quan bế. Trong lòng có chút thất lạc, bỏ qua lần này, liền muốn ở chỗ này chờ đợi trăm năm thời gian. Hắn cũng không muốn đem thanh xuân lãng phí ở nơi này. Tiểu tử ngươi, lại có tâm tình quan tâm cái này đúng vậy à, cốt tổ truyền thừa đều chiếm được, còn tại hồ cái này hai vị lao tổ tức giận nói. Cùng cốt tổ truyền thừa so sánh. Truyền thừa tổ địa quan bế tính là gì nếu để cho hai người bọn họ lựa chọn, tình nguyện bị nhốt vào năm, thậm chí thời gian dài hơn QNZ nguyện ý, chỉ cần có thể đạt được cốt tổ truyền thừa. Truyền thừa tổ địa trăm năm mở ra một lần, xem ra ta chỉ có thể lần tiếp theo đi ra. Phương thần có chút bất đắc dĩ nói. Lôi tổ bật cười, toàn tức nói, tiểu tử, truyền thừa tổ địa vẫn chưa đóng cửa bế. Không có đóng lại phương thần sững sờ, toàn tức truy vấn. Nếu là dựa theo tình huống bình thường, truyền thừa tổ địa hẳn là đã sớm đóng lại. Lôi tổ nói đến đây, dừng lại một chút, toàn tức nói, bất quá, bởi vì ngươi đang tiếp thụ cốt tổ truyền thừa, sở dĩ truyền thừa tổ địa trì hoãn quan bế. Đúng vậy a, truyền thừa tổ địa chính là cốt tổ thành lập. Chỉ cần có người xúc động cốt tổ truyền thừa tổ địa tự nhiên có thể cảm ứng được. Kiếm tổ nói bổ sung, phương thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Cái này chẳng phải là nói, mình có thể ra ngoài truyền thừa tổ địa lù cờ na ho? Quan bế phương thần tiếp tục hỏi. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm tu luyện đi. Tại ngươi tu luyện kết thúc trước đó, truyền thừa tổ địa sẽ không đóng bế. Lôi tổ lo ý ngoại giới, nhân tộc thánh địa. Nhân tộc thánh chủ như mày, đôi mắt bên trong có thần sắc phức tạp. Theo thời gian để tính, truyền thừa tổ địa đã sớm hẳn là đóng lại. Nhưng là vì sao, đến đều không có người ra. Chẳng lẽ toàn quân bị diệt sao? Nhân tộc thánh chủ thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này của mình. Đến cùng là nguyên nhân gì nhân tộc thánh chủ nghĩ mãi mà không ra? Không riêng nhân tộc thánh chủ, cái khác ba đại thánh địa cự đầu, còn có hắc nhận đế quân, huyết sát đế quân đều chú ý tới truyền thừa tổ địa. Hư không hải dương chỗ sâu, huyết sát phủ. Một chỗ trên đất trống, lao thần côn cắm rễ ở đây. Trung quanh có cường đại cấm chế. Thân thể nó bên trong, thiên tâm đang tu luyện. Huyết sát đế quân tới. Đã nghĩ tốt chưa? Huyết sát đế quân dò hỏi. Không có khả năng, của ta chu thân thể nếu là bẻ gãy một nửa, tương lai chú định không cách nào bước vào thần cấp, ngươi đây là đoạn ta đường lui. Lao thần côn không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Huyết sát đế quân nghe vậy, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Ngươi cho rằng dạng này, ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao? Dùng huyết sát đế quân thực lực, nếu là cưỡng ép xuất thủ, nhất định có thể bẻ gãy lao thần côn thân thể. Bất quá, lao thần côn ôm quyết tâm quyết tử, huyết sát đế quân cũng không dám tùy tiện ra tay. Bằng không mà nói, lao thần côn tự hủy, chính mình cái gì cũng không chiếm được. Xoát huyết sát đế quân đại thủ nhô ra, trong chốc lát đi tới lao thần côn chu thân thể trước. Thân thể ngươi bên trong, có một vị nhân tộc võ giả. Nghĩ đến hắn đối ngươi rất trọng yếu. Nếu là ngươi cự tuyệt, ta sẽ đích thân đem hắn chém giết. Lao thần côn giận dữ, cành chập chờn, ngăn cản huyết sát đế quân. Ngươi nếu dám động đến hắn, ta cam đoan ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lao thần côn phẫn nộ quát. Cho ngươi ba nga y thơ y giàn, suy nghĩ thật kỹ. Huyết sát đế quân nói xong, rời khỏi nơi này. Lưu lại cô đơn lão thần côn. Tại cổ kiếm đại lục thời điểm, phương thần đưa cho hắn rất nhiều trợ giúp. Hoạn nạn gặp chân tình. Tại nó sinh mệnh hấp hối thời điểm, phương thần đứng ra cứu vãn nó. Mà, phương thần đồ đệ bị uy hiếp, hắn không thể không giúp. Lao thần côn ngồi đấu tranh tư tưởng. Hắn nhìn thấy thân thể bên trong đang tu luyện tiên tâm, than nhẹ một tiếng, sau đó làm ra quyết định. Huyết sát đế quân thủ đoạn thông thiên, hắn nếu không phục tùng, thiên tâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Dùng nó một nửa chu thân thể, đổi lấy thiên tâm tính mệnh, đáng giá. Sau 3 ngày, huyết sát đế quân lập xuống đan vo đạo lời thề, toàn bộ hải yêu nhất tộc, không đúng thiên tâm xuất thủ, cam đoan hắn an toàn. Lao thần côn lúc này mới gật đầu. Giang giác huyết sát đế quân thi triển thủ đoạn thông thiên, đem nó chu thân thể sinh sinh từ giữa đó bẻ gãy. Trong chốc lát, lao thần côn phảng phất giả mua 100 tuổi đồng dạng. Lưu lại một nửa chu trên thân thể, thản ra chán trường khí tức. Trung quanh cảnh, có chút âu vàng, tựa hồ muốn khô héo. Một nửa thân thể mà thôi. Dứt lời, huyết sát đế quân quay người rời đi. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Thiên tâm bị bừng tỉnh, phi thường lo lắng. Ta không sao, ngươi hảo hảo tu luyện. Lao thần côn thấp giọng nói. Truyền thưa tổ địa, tiếp dẫn đại điện. Phương thần tại tu luyện thời không tu hành hệ thống. Có thời không chân ý tại người, thời không tu hành hệ thống, tiến hành tu hành, dễ dàng rất nhiều. Mà lại phi thường kỳ quái, thời không tu hành hệ thống thế mà không có bị thân thể bài xích. Điều này làm cho phương thần rất là kinh ngạc. Bất quá, khi hắn nhìn thấy kim sắc trái tim nhảy lên tình huống về sau, tự bình thường trở lại. Thời không sách khẩu quyết, tại thể nội vận chuyển 36 cái tiểu chu thiên về sau, tầng thứ nhất tu thành. Ông tâm ý khẽ động, quanh thân trong nháy mắt tràn ngập ra nồng đậm thời không khí tức. Điều này đại biểu, phương thần chính thức trở thành thời không tu hành hệ thống một viên. Hai loại hệ thống kiêm dung, phương thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Xoát phương thần thôi động thời không sách, lập tức thân thể hư không tiêu thất. Kiếm tổ cùng lôi tổ đều không thể phát hiện tung tích dấu vết. Cùng thời không dung hợp, tạm thời chính mình còn không cách nào làm đến. Phương thần lẩm bẩm. Tiểu tử, đây chính là cốt tổ truyền thừa lôi tổ hỏi. Thật là bá đạo truyền thừa, ẩn nấp đi, ngay cả ta đều không thể phát hiện. Kiếm tổ chấn kinh. Phương thần gật đầu, tiếp tục tu luyện. Truyền thừa tổ địa bên trong. Nào đó một chỗ trên đất trống. Một đạo nhân ảnh phá đất mà lên, hắn là hải yêu nhất tộc duy nhất người sống sót yêu đạo tổ. Từ khi bị bốn đại thánh địa võ giả tập thể thảo phạt về sau, yêu đạo tổ một mực gần nấp tu hành. 3 năm qua đi, yêu đạo tổ đạt được rất mạnh truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Tu vi đạt đến tạo hóa cảnh cửu trọng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta, liền xem như đối đầu tâm nguyện, QNZ không sợ hãi. Hải yêu nhất tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất là Tô Tâm Nguyệt. Lúc đó yêu đạo tổ, khoảng cách Tô Tâm Nguyệt còn cách một đoạn. Mà, hắn tự nhận là thực lực không kém gì Tô Tâm Nguyệt. Yêu đạo tổ lòng tin 10 phần, phi thường ngạ mạn. Thật lâu không có nếm đến nhân tộc mỹ vị. Yêu đạo tổ liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói. Nhưng vào lúc này, có nhân tộc võ giả tới gần. Tới đúng lúc, yêu đạo tổ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, liền xông ra ngoài. Giang giác nhân tộc võ giả chưa kịp phản ứng, tiểu bị yêu đạo tổ bóp nát đầu. Yêu đạo tổ bàn tay, đặt ở nhân tộc võ giả trên thi thể. Máu tươi từ toàn thân hội tụ tại yêu đạo tổ trong tay, sau đó chui vào hắn thể nội. Thật là mỹ vị. Yêu đạo tổ trên mặt nổi lên một vòng quỷ mị nụ cười. Toàn tức, hắn chui vào trong bóng tối. Nhân tộc võ giả, top 5 top 3, tìm kiếm cơ duyên. Yêu đạo tổ đụng phải 2-3 đợt, thực lực của bọn hắn cũng không tính là quá mạnh, đánh không lại yêu đạo tổ. Bị cái sau chém giết. Nhân tộc thiên tài, các ngươi đều phải chết. Yêu đạo tổ băng lãnh nói. Ta muốn để các ngươi biết rõ, các ngươi cái gọi là yêu nghiệt thiên tài, trong mắt ta, như là con kiến hôi. Ta sẽ đích thân đem bọn hắn từng cái chém giết, hút khô máu tươi của bọn hắn. Ta muốn để cái này truyền thừa tổ địa, trở thành nhân tộc các ngộng. Hắn nâng lên đầu, nhìn xem mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời. Tiếp dẫn đại điện, ta tới. Yêu đạo tổ hướng phía tiếp dẫn đại điện phương hướng lao đi. Lúc trước, hắn bị buộc bất đắc dĩ, từ bỏ truyền thừa, rời đi tiếp dẫn đại điện. Mà, hắn sẽ lấy tuyệt cường tư thái, quay về tiếp dẫn đại điện. Tâm Nguyệt, Ngầm Phù, các ngươi còn tốt chứ? Ta yêu đạo tổ trở về.